Lam Y công tử sau khi được thằng Quý Ượng tầm nhìn thì quả nhiên đổi khác. Anh ta không dùng những chiêu tấn công càn quét nữa, mà sử dụng những chiêu hiểm hóc đánh thẳng vào từng người. Đột nhiên một tầng kính trắng xuất hiện trước mặt Lam Y công tử, màn hình hiện lên chữ Thủy Nguyệt Kính Hoa. Không gian như một mặt nước lung linh lay động. Rào một cái, tất cả rạn vỡ, những vết thương xuất hiện trên khắp thân người của phe thần Long, họ đồng loạt đổ xuống. Trên khắp các kênh thế giới đồng loạt hiện lên thông báo, Lam Y công tử tội ác tày trời, lạm sát người vô tội. Nay phát ra thông cáo trên toàn võ lâm, mong các vị đại hiệp thay trời hành đạo. Lam Y công tử sau khi giết chết hết địch nhân, ném thanh thảo dược ra giải trừ tất cả các trạng thái trúng độc. Sau đó, y lại lấy ra một bông sen trắng. Bông sen trắng xoay xoay trên đầu nhân vật, tỏa ra một cơn mưa bụi lấp lánh như kim cương. Xoẹt một tiếng, toàn thân Lam Y công tử bừng lên ánh sáng rồi vụt tắt. Nick của anh ta từ hắc danh chuyển sang bạch danh. Kênh thế giới thông báo, Lam Y công tử sau khi trải qua trăm phương ngàn khó, quỳ dưới chân Đại Thiện Bồ Tát 7 ngày 7 đêm sám hối, được ban cho Bạch Băng Liên. Mọi tội lỗi trước kia coi như xóa bỏ, công đức viên mãn. Chát bốc cá nhân. Mật anh hùng, ghê vậy, phải quỳ 7 ngày 7 đêm trong game là thế nào? Mật cốc phi đại sư, cái đó nó nổ cho vui thôi, bỏ tiền ra là mua được Bạch Băng Liên. Chát bốc đội nhóm. Nhóm Lam Y công tử, đa tạ các bạn ra tay tương trợ. Nhóm cốc phi đại sư, không có gì, chỉ là gặp chuyện bất bình chẳng tha. Nhóm Lam Y công tử, ân nghĩa này ngày sau sẽ trả, hãy add nick của tại hạ vào, sau này có việc gì cần giúp, xin cứ nhắn tin. Thông báo, Lam Y công tử muốn thêm bạn vào danh sách bạn bè hiện lên. Thiên Hùng lập tức máy móc chọn, chấp nhận. Nhóm Lam Y công tử, sau này tái kiến. Anh ta xua tay ra hiệu, một con đại điêu từ trên trời cao bay xuống. Lam Y công tử ngồi lên tọa kỹ cùng đại điêu bay vút lên trời cao. Hai kẻ bình phàm đứng dưới đất cứ ngẩn ngơ ngó mãi. Mật cốc phi đại sư, đại ca thấy chưa, đây chính là khí chất của cao thủ võ lâm đó. Cho anh ta mượn mắt một lần, là ác nít mình luôn. Mật anh hùng, có gì đâu. Mật cốc phi đại sư, tại anh không biết, công tử là người chơi độc lập mạnh nhất trên mạng. Anh ta không gia nhập bang phái nào, cũng chưa từng thuộc đội nhóm nào hết. Chỉ có trong các sự kiện lớn anh ta mới vào bang hội, đội nhóm để làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì lập tức rời khỏi ngay. Tháng trước chém vỡ tinh thạch ở Thịnh Thế, nên đột nhiên trở thành chủ nhân tòa thành này. Tuy nhiên, Lam Y công tử đã giao cho Chân Phương công tử của bang Nghĩa Tế quản lý rồi. Đó là một trong ít người được đồn là bạn của anh ta. Mật anh hùng, một gã khó gần nhỉ. Cái gì cũng ra ngô ra khoai, không thích nợ nần người khác. Chắc trong lòng y cho rằng tình cảm chỉ là gánh nặng. Mật cốc phi đại sư, trời ơi, đại ca sao triết lý vậy? Về thành mua sắm thôi. Sẵn tiện bàn chuyện gia nhập môn phái nào luôn. Cấp 44 mà mặc áo vải thì người ta cười chết. Mặc dễ thương. Đường phố Thịnh Thế được tái hiện sinh động qua ảnh phục dựng 3D. Người qua lại kẻ trên đường đông vui náo nhiệt. Cảnh rau hàng mua bán diễn ra sinh động tấp nập. Quả nhiên là thế giới ảo, ai nấy đi lại trên đường cũng đều hiện rõ tên nick, cấp độ và các loại danh hiệu đã đạt được. Quần áo trang bị thì phức tạp, hoa hòe và cầu kỳ hơn. Những thứ trang bị cấp độ càng cao thì lại càng tỏa ra khí chất thần thánh và ánh sáng lung linh. Hắn nhìn lại mình, ngoài trừ một cái tên anh hùng thì còn lại chẳng có gì hết. Mật anh hùng, ở đây quy định phải hiển thị ra toàn bộ danh hiệu như vậy hả? Mật cốc phi đại sư, không có. Nhưng danh hiệu và cấp độ mình công khó mới có được, nên phải mang ra ngoài khoe cho hết. Điều này có thể hù dọa đối phương, đồng thời giúp người chơi chọn lựa đối thủ cho đồng đẳng. Anh chưa có danh hiệu gì, nhưng cũng nên thể hiện level mình ra đi. Có tùy chọn hiển thị trong sổ cá nhân đó. Mật anh hùng, thôi khỏi. Mặt dễ thương. Cốc phi đại sư dẫn hắn đi vòng về một hồi mới đến trước một cửa hiệu chưng đầy hoa. Nhìn vào chỉ có thể nghĩ đây là một tiệm bán hoa chứ không còn thứ gì khác. Nhưng trong game mua hoa về thì để làm gì? Bà chủ hiệu niềm nở chạy ra chào khách. Cận Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, xin chào khách quan, muốn mua trang bị hay là bán nguyên liệu? Cận cốc phi đại sư, chị Linh, chào đón anh hùng mới gia nhập vào võ lâm nào? Cận Hồng phấn Lý Chiêu Phu, Nguyễn Thiên Hùng. Hắn trừng trừng mở hai mắt lớn nhìn màn hình, miệng vừa hét tay vừa gõ phím. Cận Anh Hùng, Lý Ngọc Linh. Không ngờ có lúc gặp lại bạn gái cũ trong tình huống oái oăm như thế này. Hai năm không gặp, thì ra cô ta đã trở thành game thủ. Quý, sao chú không báo với anh trước? Hắn hét ra ngoài cửa sổ. Báo cái gì mới được cơ? Chỉ nghe giọng thằng Quý chứ không thấy nó ló mặt ra. Cô ta. Chỉ chẳng phải là bạn của anh sao, thì đúng là bạn, nhưng bây giờ thì đầy vướng mắc.